Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Tháp Đèn Ngắm Trăng của tác giả Phong Nhã Tĩnh Văn, chương 37. Dương Nhất Bác lo tang lễ Chu Toàn, vài ngày sau đó liền về tiếp quản bệnh viện. Những người thân cận của Dương Kính Định tất thảy đều trung thành với ông. Dương Nhất Bác vốn trời sinh đã giỏi hơn người, giờ lại như hổ mọc thêm cánh, cứ thế một bước đạp gió mây mà bay. Chỉ là viện trưởng mới rất ít khi cười, viện trưởng mới ăn rất đúng giờ, chỉ là mỗi bữa thường ăn rất ít, cái gì cũng chỉ ăn qua loa vài đũa. Viện trưởng mới đi làm rất sớm, lại luôn là người về muộn nhất. Viện trưởng mới thích ở một mình, thường đứng rất lâu bên cửa sổ ngắm nhìn hoa viên đằng xa, có giường oải hương mênh mông sắc tím. Viện trưởng mới còn rất lạ, có một phòng bệnh cuối dãy hành lang như bao phòng bệnh khác, vậy mà ngày ấy lại thường khi đến đó, mỗi lần đều ở lại rất lâu. Có hôm y tá trực đêm thay ca vào ban sáng đã nhìn thấy ngày ấy lặng lẽ bước ra từ căn phòng đó, không ai dám hỏi, cũng không ai biết ở nơi đó rốt cuộc đã cất giấu thứ gì. Lại nói đến Tiêu Chiến, giống hệt lời Tiêu Hàn từng nói, trời sinh anh bản tính lương thiện, người gặp người thương, dù lòng dạ hẹp hòi đến mấy cũng không nỡ ghét bỏ. Người dân làng biển tâm tính đơn thuần, Tiêu Chiến lại dùng chân thành đối đãi, dần dà mọi người đều xem anh như người thân, sẵn lòng quan tâm chiếu cố. Ngẫm lại, thích hay ghét một người căn bản đều có lý do của nó cả. Tiêu Chiến nhìn bọn trẻ trong làng, ngay cả cái ăn cái mặc còn không đủ no đủ ấm, đừng nói chi đến việc đến trường. Lại nhớ đến bản thân anh ngày bé cũng chẳng khá hơn mấy. Có một lần, tình cờ trong lúc tìm nơi vẽ tranh, Tiêu Chiến phát hiện cuối làng có một căn nhà bỏ hoang, nếu sửa lại một chút vẫn có thể dùng được. Vậy là không lâu sau, nó đã trở thành một lớp học đông đầy yêu thương. Mỗi ngày anh đều dành một ít thời gian dạy bọn trẻ đọc sách viết chữ. Bây giờ khắp làng đi đến đâu cũng đều nghe trẻ con truyền tai nhau mấy lời thầy Tiêu dạy. Người trong làng chân thành gọi anh một tiếng lão sư. Có chút quà bánh ít nhiều đều nhất định phải mang đến đưa tận tay thầy Tiêu của bọn trẻ. Tiêu Chiến mỗi ngày lại cười nhiều hơn, niềm vui của bọn trẻ vậy mà có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh. Chỉ là anh thật sự đã gầy đi rất nhiều, mọi người đều thấy, họ không thể hiểu được thầy Tiêu của bọn trẻ hay cười, sống rất lạc quan, vì sao mỗi ngày lại gầy hơn một chút rồi. Tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ, người liền không trụ nổi mà ngã xuống ngay lập tức. Cuối cùng ngày đó thật sự đã đến. Hôm đó là một ngày như mọi ngày, Tiêu Chiến vẫn thường khi đến lớp cùng bọn trẻ, nhưng mà nét viết cuối cùng trên bảng vẫn còn dang dở. Toàn thân anh vô lực ngã xuống, trước mắt chỉ còn lại một khoảng không mờ mịt rồi tối sầm lại. Bọn trẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, trong tâm trí ngây dại của chúng chỉ biết rằng một người bình thường không thể đương không lại vô cớ ngất đi, nhất định là không ổn một chút nào. Chúng hoảng hồn thất thần la lên, có vài đứa nhanh trí vội vã chạy đi tìm người đến giúp. Thời điểm Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện, ý thức cuối cùng đã không còn nữa. Tiêu Hàn lúc này chưa biết chuyện gì, vẫn nhàn nhã cuốc đất trồng mấy luống rau phía sau nhà. Hắn cả ngày không có gì làm, thật sự buồn chán. Tiêu Chiến nói với hắn, có muốn làm gì đợi sau này khỏi bệnh rồi hắn tính. Trừ những lần phát bệnh ra, giờ Tiêu Chiến nói gì hắn đều nghe cả. Trời vào hạ, bầu trời trong vắt, mây trắng nhởn nhơ trên đỉnh đầu. Tiêu Hoàng vừa làm vừa giãn tai nghe sóng biển vỗ bờ, gió thổi đám lá cây xào xạc. Hắn huyết sáo theo mấy bài hát ai nhiên dạy lòng vui vẻ nghĩ, đợi mấy luống cải này lớn, Tiểu Kiên nhìn thấy chúng nhất định sẽ rất vui. Tiêu Hàn đưa mắt nhìn cây bàng biển chính tay hắn trồng, mới đó mà đã cao ngang đầu rồi. Hắn nghĩ thầm rồi tự mình vui vẻ, sẽ có một ngày nó to lớn che mát cả khoảng sân sau nhà. Ngày đó An Nhiên cũng lớn rồi, Tiêu Chiến có thể vui đùa cùng thằng bé. Nghĩ đến đây, hắn lại thấy lòng bình yên đến lạ. Đến mấy con chết chòe hót trên mái nhà, hắn cũng không thấy phiền nữa. Chợt từ đằng xa có tiếng người thất thanh gọi tên hắn. Bác Hàn, bác Hàn ơi. Thằng nhóc to trọn béo ú nhất lớp, có mấy lần Tiêu Chiến dắt nó về nhà chơi, còn cho nó mấy cái bánh mua ngoài thị trấn. Nhà nó nghèo nhất làng, chả hiểu ba mẹ nó nuôi kiểu gì mà hai anh em nó đều tròn do như hai quả trứng. Nhìn điệu bộ ụt ịt của nó chạy đến, Tiêu Hàn mồ hôi nhễ nhại, liền không nhịn được cười, trông theo dáng vẻ nặng nề của nó lún sâu xuống cát. Thầy Tiêu bị ngất rồi, được đưa tới bệnh viện ngoài thị trấn. Khóe miệng còn chưa tắt hẳn nụ cười, cây xẻng trên tay Tiêu Hàn bất thình lình rơi xuống đất. Hắn muốn ngay lập tức hỏi thằng bé cho ra lẽ, Tiêu Chiến vì sao đương không lại ngất, người đang khỏe mạnh sao có thể ngất đi. Nhưng mà hắn không kịp nghĩ nhiều nữa, chân không theo đại não, cứ điên cuồng lao về phía trước, đến quần áo lấm lem bụng đất cũng không bạn để ý tới. Trên đường đi, Tiêu Hàn mơ hồ nhớ lại giấc mơ đêm qua, đột nhiên lòng ngực truyền đến một tia bất an dữ dội. Hắn mơ thấy Tiêu Chiến một thân yếu ớt đứng trước mặt mình, hình như y muốn nói với hắn điều gì đó nhưng không thể mở lời. Một giọng đỏ thẫm như huyết nhục từ khóe mắt Tiêu Chiến chảy ra, từng chút một thấm ướt cả mảnh áo trên ngực. Hắn không ngăn được, cũng không thể điều khiển đôi chân mình tiến về phía trước, cứ thế đứng nhìn người trước mặt dần tan biến như sương khói. Bệnh viện tại một trấn nhỏ không quá đông người, phòng cấp cứu vừa dặn đặt dài giường bệnh đơn bạc. Tiêu Chiến nằm trên giường tựa như đang ngủ, chỉ là sắc mặt lúc này tái nhợt, hơi thở rất yếu, thỉnh thoảng ấn đường cứ vô thức nhíu chặt. Y tá Trần bên cạnh chỉnh lại dịch truyền cho anh, nghe phía sau có tiếng bước chân ngày một đến gần. Cô quay đầu nhìn lại, một người tây trang chỉnh tề, bên ngoài khoác một chiếc blu trắng, khuôn mặt đường mại đều vô cùng tinh xảo. Bác sĩ Bạch thay ca trực rồi sao, sớm thế? Tôi xưa nay luôn là người đúng giờ, thời này làm gì có người vừa đẹp trai vừa làm việc nghiêm túc như tôi. Y tá Trần, cô thấy có đúng không? Bạch Thương vui vẻ đáp lời, tay không quên thân mật vỗ vào vai cô một cái. Y tá Trần thở dài liếc y, cậu lại dậy nữa rồi bác sĩ Bạch. Bạch Thương biết ngay y tá Trần sẽ lại nói câu này, hai mắt y liền đắc ý cong lên. Y đưa mắt xuống người nằm trên giường bệnh, nhẹ giọng hỏi, người này bị làm sao vậy? Y tá Trần thở dài một cái rồi nói, bị ngất, vừa đưa tới cách đây không lâu, tạm thời đã ổn, không có việc gì, chỉ là cơ thể cậu ta thật sự rất yếu. Người thân của cậu ta đâu? Không thấy, chắc là đã được báo tin rồi, vừa nãy được người làng chài đưa tới đây. Làng chài sao? Bạch Thương ngạc nhiên hỏi. Phải. Người này ở làng chài sao? Phải, có chút ngạc nhiên phải không? Vừa nãy tôi cũng như cậu. Y tá Trần nhìn thái độ của Bạch Thương cũng đoán được vì sao y lại có biểu hiện này. Người nằm trên giường bệnh xét cả dung mạo lẫn khí chất đều hơn người, lại ở cái làng chài xa xôi hẻo lánh kia, có giải thích thế nào cũng cảm thấy không hợp lý. Y tá Trần nói tiếp, nghe đầu cậu ta từ nơi khác đến, là thầy giáo của bọn trẻ trong làng. Bạch Thương gật đầu, không nói gì thêm nữa, cũng chẳng biết y đang nghĩ gì trong đầu. Y tá Trần đột nhiên nhìn sang y, cười trêu chọc: "Bác sĩ Bạch, lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp hơn mình đúng không? Nhất định là cậu đang không cam lòng rồi." "Tôi không cam lòng sao? Cô đùa tôi hả?" "Mặt cậu rõ ràng như vậy còn gì." "Tôi không có, là cô vu oan cho tôi." Y tá Trần thấy Bạch Thương phản ứng thái quá, lại có chút buồn cười. Thấy vậy liền không trêu y nữa. Nhưng mà thật sự, đây là lần đầu tiên cô thấy có người còn đẹp hơn cả bác sĩ Bạch của bệnh viện này. Bạch Thương là người vui tính lại rất tốt bụng. Từ lúc có mặt y, khắp bệnh viện đều rộn tiếng cười. Bạch Thương vốn không phải người nơi này. 2 năm trước y đến đây, cả viện đều không khỏi thắc mắc, một người tốt nghiệp Đại học Y Bắc Kinh như y, vì sao lại tình nguyện về cái bệnh viện bé xíu, cơ sở vật chất nghèo nàn, lại còn xa xôi hẻo lánh thế này. Nhưng mà Bạch Thương vui vẻ cởi mở bao nhiêu, đời tư của y lại không hé môi lấy nửa lời. Mỗi lần nghe hỏi về việc này, y chỉ trả lời vài câu qua loa cho xong chuyện. Y tá Trần rời đi, còn vài bệnh nhân đang đợi cô chăm sóc. Bên cạnh giường bệnh của Tiêu Chiến, Bạch Thương đứng lặng rất lâu. Y thấy người nằm đây hơi thở còn rất yếu, thỉnh thoảng ấn đường cứ vô thức nhíu lại, đôi vai khẽ rung lên, tựa như đang cố chịu đựng cơn đau đang dày dò bên trong thân thể. Y còn nghe thấy người này gọi tên ai đó. Đột nhiên Bạch Thương có chút tò mò. Y kiên nhẫn đứng rất lâu, chỉ để nghe rốt cuộc vì sao trong mê sảng ngay đến tên của một người vẫn không ngừng gọi trong vô thức. Đột nhiên hai mắt Bạch Thương hơi động, không rõ buồn vui, chỉ thấy sau đó thoáng chút mơ hồ, rất khó diễn tả. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn thở hổn hển từ ngoài chạy vào. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến nằm yên đó, trên mặt tái nhợt, toàn thân vô lực, giống như người chuẩn bị bữa sáng cho hắn và người nắm tay An Nhiên đến trường ban sáng nhất định là một người khác. Hắn không nói gì, cũng không hỏi người nằm đó có ổn không, chỉ đứng lặng như thế rất lâu. Bạch Thương nhìn sang Tiêu Hàn, y thấy hai mắt hắn lúc này đã ẩn ẩn bi thương, liền nhẹ giọng trấn an: "Cậu ấy không sao rồi, đang ngủ thôi." Tiêu Hàn nghe xong như trút được tảng đá lớn trong lòng, hắn thở phào một cái nhẹ nhõm. Bạch Thương lại hỏi tiếp: "Anh là người thân của cậu ấy hả?" Tiêu Hàn lên tiếng giọng rất thấp: "Phải, là anh trai." Bạch Thương thở dài, nét mặt hình như hơi khó chịu: "Về sao chú ý tới sức khỏe của cậu ta một chút, người cao lớn thế này sao lại để đến ngất đi. Đợi tỉnh dậy tôi sẽ làm vài xét nghiệm cho cậu ta." Tiêu Hàn ngập ngừng hỏi: "Nó nhất định không sao phải không?" "Khi nào có kết quả tôi sẽ báo với anh, đừng quá lo lắng." "Tạm thời ở đây chưa có việc gì, anh có thể về nhà lấy một ít đồ dùng cần thiết, cậu ấy phải ở lại vài ngày để theo dõi." Tiêu Hàn gật đầu, trong lòng vẫn chưa hết bất an, lo lắng đều hiện lên trên mặt. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt gầy gò xanh xao của Tiêu Chiến. Ngày trước hắn có đánh y thừa sống thiếu chết, thương tích đầy mình, cũng chưa từng nhìn thấy y thế này, toàn thân yếu ớt, tự như có thể rời khỏi hắn bất cứ lúc nào. Bạch Thương nói: "Cậu ta cứ gọi tên một người, có phải là anh không?" "Là ai?" Tiêu Hàn nhíu mày nhìn sang Bạch Thương đợi câu trả lời. "Nhất Bác." Hắn chưa từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến cái tên này, vì sao trong mê man còn không ngừng gọi tên người đó? Rốt cuộc thì người đó là ai, có quan hệ gì với Tiêu Chiến? Nhưng mà Tiêu Hàn không kịp nghĩ nữa, hắn nghe theo lời Bạch Thương liền về nhà lấy một ít đồ dùng. Thời điểm này hắn mới ý thức được trên người có bao nhiêu lấm lem bùn đất. Rời khỏi bệnh viện, mảng màu u tối trong lòng hắn tựa như ánh hoàng hôn khuất sau đồi, cứ mờ dần rồi chìm vào bóng tối bi thương. Tiêu Hàn vừa đi được một lúc, Tiêu Chiến tỉnh lại, đầu óc còn mộng mị, chẳng rõ mình đã mơ thấy gì. Chỉ biết lúc mở mắt đã phát hiện hai hàng nước mắt từ hai gò má trắng bệch của anh chậm chậm chảy xuống. Anh đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng cho đến khi hai mắt chạm phải một người mặc áo blue trắng đứng bên cửa sổ. Ngoài kia ánh hoàng hôn ngược sáng, dù không nhìn rõ được hình dáng vẫn cảm thấy có gì đó rất bi thương. Tiểu Chiến cố gắng gượng dậy, nơi lòng ngực mang theo đau đớn cuộn trào. Một lúc sau không nhịn được, anh liền ho khan một tiếng. Bạch Thương nghe thấy động tĩnh liền đến cạnh giường đỡ anh dậy, phát hiện cánh tay người này thật sự lạnh như băng, còn có chút run rẩy, tựa như lúc nào cũng có thể ngất đi thêm một lần nữa. Tiểu Chiến yếu ớt dựa vào thành giường, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn. Bà Thương hỏi, cậu thấy trong người thế nào rồi? Tiểu Chiến nhàn nhạt trả lời, tôi không sao. Đợi cậu khỏe thêm một chút, đi theo tôi làm một số xét nghiệm. Tiểu Chiến lắc đầu, tỏ ý không muốn. Không cần đâu, tôi biết trong người thế nào mà, sẽ khỏe lại nhanh thôi. Bạch Thương nóng giận, giọng điệu có chút không kiềm chế. Người đã thạch ra thế này rồi, còn cố chấp, làm sao cậu biết trong người mình thế nào? Tiêu Chiến chỉ cười, nét mặt bình thản nhìn y, khẽ nói, không cần phải xét nghiệm đâu, tôi bị u não, thời gian không còn nhiều nữa. Đường mày Bạch Thương đang nhíu chặt bỗng dưng buông lỏng, mọi động thái dường như dừng lại tại thời điểm người trước mặt y nói ra một câu nhẹ tên bình thản như mây. Bà Thương dần hiểu ra mọi chuyện, nhưng mà người này đối mặt với bệnh tình của bản thân quả thật có chút tàn nhẫn, tựa như cái chết đối với y chỉ đơn giản là đến một nơi nào đó tốt đẹp hơn. Tiểu Chiến khẽ lên tiếng, nhỏ giọng như cầu xin, bệnh tình của tôi, làm ơn đừng nói với anh trai tôi, tôi xin anh. Bà Thương hỏi, vì sao? Sức khỏe anh ấy không tốt, tôi sợ anh ấy không chịu nổi đả kích. Được, tôi đồng ý với cậu, nhưng với điều kiện cậu phải ở lại đây thêm vài ngày nữa. Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đành gật đầu đồng ý với y. Tiêu Hàn trở về nhà, nhìn từ đằng xa thằng nhóc to tròn báo tin vẫn còn ngồi ở cửa không chịu rời đi. Hắn mang máng nhớ từng nghe Tiêu Chiến thân mật gọi nó là Tiểu Bách. Lúc Tiêu Hàn nhìn thấy, hai mắt đó đã ướt nhòe, thẫn thờ nhìn về phía biển mênh mông, tựa như trông đợi một điều gì đó. Ánh mắt trẻ con đơn thuần không biết nói dối. Sao còn không về đi? Cháu đợi thầy về. Đáy lòng Tiêu Hàn đột nhiên chùng xuống, muốn trách thằng bé sao lại ngốc như thế. Nếu hắn không về, có phải nó sẽ ngồi đó mãi? Nước biển xanh trong bị hai mắt nhạt nhòa của nó nhìn sắp bay màu cả rồi. Hắn xoa đầu thằng bé nói, thầy nằm viện vài ngày, chưa về được đâu. Hai hàng nước mắt Tiểu Bách chảy dài, bàn tay tròn do của nó siết chặt góc áo đến nhào nát, miệng nghẹn ngào nức nở. Thầy của con, không sao phải không bác? Ờ, không sao, ngoan, đừng khóc. Hắn xoa đầu Tiểu Bách, nhẹ giọng an ủi, lại tựa như câu đó đang nói với chính mình. Tiểu Bách lau nước mắt, cầm chiếc bánh Tiêu Hàn vừa vào trong lấy ra nhét vào tay nó. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy bánh, mắt nó không còn sáng rỡ như lần trước nữa. Bác Hàn, cháu nói với bác chuyện này được không? Tiểu Bách nhìn sang Tiêu Hàn thỏ thẻ. Nhóc con lắm lời, còn không mau nói. Tiêu Hàn giả vờ tức giận cốc vào đầu nó. Tiểu Bách lao nước mắt rụt rè nói, bác Hàn chỉ giả bộ hung dữ thôi, thầy nói với bọn cháu bác rất hiền. Tiểu Hàn không buồn không vui hỏi lại, vậy sao? Tiểu Bách nhìn sang thấy Tiêu Hàn có vẻ không tin, nó liền như con lật đật cứ gật đầu liên tục thanh minh, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào vết sẹo dài trên mặt Tiêu Hàn, cả mái tóc màu trắng không còn lấy một sợi tóc đen nào của hắn. Tiêu Hàn hỏi, sao đó, sợ rồi sao? Tiểu Bách lắc đầu, thỏ thẻ vài tiếng rất nhỏ. Không ạ, thầy Tiêu nói bác rất hiền nên cháu không sợ. Tiêu Hàn chợt cười to. Hắn cười thằng bé này ngốc chết đi được. Vậy cũng được tính là câu trả lời sao? Tiểu Bách nhìn lên tóc hắn, hồn nhiên hỏi: Bác Hàn, sao tóc bác lại có màu trắng? Hắn cũng nhàn nhạt trả lời: Mặc kệ thằng bé có hiểu hay không, bác giận một người nên tóc biến thành màu trắng. Sau này cháu không được giận ai quá lâu biết không? Nếu không sẽ thành như bác, đáng sợ lắm. Tiểu Bách nghe xong liền tin lời hắn, sợ hãi gật đầu lia lịa. Tiêu Hàn đột nhiên ôm vai thằng bé thì thầm: Tiểu Bách à, thật ra giờ bác hết giận người đó rồi, hay là bác nhuộm lại tóc đen nha, cháu thấy sao? Tiểu Bách chớp chớp mắt, không biết suy nghĩ gì trong đầu, liền đặt bánh trong tay xuống, đưa bàn tay lên che vết sẹo dài trên mặt hắn, hồn nhiên nói: Nếu tóc bác màu đen nữa thì nhìn thấy này, hai người rất giống nhau đó. Không hiểu sao giờ phút này hắn lại đi tin lời một thằng nhóc con mới chết. Tiêu Hàn đắc ý cười thầm trong bụng, vẫn là trẻ con không biết nói gió gì. Rất nhanh sau đó hắn nhớ ra điều gì đó, liền nhanh miệng nói với thằng bé: Chuyện gì? Sao vừa nãy còn bảo có chuyện muốn nói? Tiểu Bách rủ mi, nét cười trên môi liền tắt hẳn. Bác Hàn, thầy Tiêu nhất định bị ốm rất nặng nên người ta mới không cho thầy về phải không? Có mấy lần đang trong lớp học, cháu thấy thầy vội vã bỏ ra ngoài, một lúc lâu mới quay về, sắc mặt liền rất tệ. Vài lần sau đó cháu đã lẻn đi sau thầy, cháu nhìn thấy. Tiêu Hàn thấy nó ấp úng, lòng như lửa đốt, không nhịn được liền hỏi: Cháu thấy gì, mau nói bác nghe. Cháu thấy thầy ở phía sau nhà, trốn vào một góc không để ai nhìn thấy. Đầu của thầy hình như rất đau, thầy cứ ôm lấy nó mà chịu đựng. Lần đó thầy đau đến nỗi gục xuống đất, cháu không chịu được đã chạy ra đỡ thầy. Trên trán thầy toàn là mồ hôi, tay thầy lạnh lắm, nhưng mà thầy cứ nắm lấy tay cháu, nói với cháu thầy không sao, chỉ bị đau một chút, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi. Nói đến đây hai mắt Tiểu Bạch đã nhạt nhòa. Đáng lẽ ra cháu không nên tin lời thầy nói. Nếu cháu nói với bác sớm hơn, có phải thầy sẽ không đến nỗi bị ngất đi không? Trẻ con suy cho cùng vẫn là trẻ con, nó vậy mà đã nghĩ việc Tiêu Chiến ngất đi là lỗi của nó. Tiêu Hàn vừa nói vừa cầm chiếc bánh đặt lại vào tay nó, nhẹ giọng an ủi: Khờ quá, thầy sẽ không sao đâu. Nghe lời bác, mau về nhà kẻo ba mẹ cháu trông. Bây giờ bác phải vào viện chăm thầy, thầy ở đó một mình sẽ rất buồn. Tiểu Bách nghe đến đây liền đứng dậy, ngoan ngoãn gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Tiêu Hàn nhìn theo bóng lưng của nó đến khuất dạng mới vào trong. Hắn là lần đầu tiên bước vào căn phòng của Tiêu Chiến, cảm thấy có chút không quen, y hệt bản thân là một kẻ trộm đang cố tình tìm kiếm chút riêng tư của y vậy. Căn phòng của Tiêu Chiến đơn giản hơn trong suy nghĩ của hắn rất nhiều, giống như mọi tiện nghi y đều nhường hết cho hắn cả. Hắn nhìn thấy một khung cửa sổ, đứng ở đó có thể phóng tầm mắt nhìn ra biển, rồi mường tượng ra bóng lưng đơn độc của Tiêu Chiến mỗi đêm đều đứng đó, bàn tay lại vô thức bắt lấy thứ gì đó trong hư không, dù biết mãi mãi cũng không thể nào chạm tới. Trong phòng Tiêu Chiến đặt một chiếc giường đơn bạc, bên trên có một cái gói nhỏ đặt cạnh một cái gói lớn. Tiêu Hàn nhắm mắt liền hình dung ra dáng vẻ hạnh phúc của Tiêu Chiến khi nhìn An Nhiên cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành. Có mấy lần hắn nằm phòng bên cạnh, nghe tiếng cười khúc khích vui vẻ của hai cha con y, mọi hắn lúc đó cũng vô thức mỉm cười, giống như chính mình đang ngồi bên cạnh ngắm nhìn ánh mắt sáng ngời của y vậy? Tiêu Hàn mở tủ, lấy vài đồ dùng cá nhân của Tiêu Chiến đặt vào trong túi. Đồ của y cái gì cũng ít, nhưng thói quen gọn gàng vẫn không thể bỏ. Hắn nhìn vào trong túi, hình như mọi thứ đều đã đủ. Thế nhưng hắn vẫn muốn ở lại nơi này thêm một chút, chỉ là ngồi lại một chút thôi cũng được. Trong phòng còn một cái bàn nho nhỏ, Tiêu Chiến đặt nó nằm gọn trong góc. Bên trên không có gì nhiều, chỉ dọn dẹn vài quyển tiểu thuyết của một tác giả nào đó. Hắn cũng không để tâm mấy, chỉ nghĩ thầm trong đầu, vì sao tất cả đều cùng một người. Bên cạnh là tấm ảnh ba người. Tiêu Hàn ngồi xuống ghế, cầm bức ảnh cũ kỹ lên xem. Không hiểu sao nước mắt hắn tự nhiên rơi xuống. Ngày bé Tiêu Chiến có nụ cười tươi sáng quá. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ngây thơ của y, đáy lòng đột nhiên nặng trĩu. Nếu ngày đó không vì một chút đố kỵ, có lẽ đời hắn và y đã không đi đến bước này. Hắn bắt đầu suy nghĩ, có lẽ mọi khởi nguồn đau khổ đều từ hắn mà ra. Vậy mà hắn đã dùng cả đời người để hận y đến thấu xương tủy. Tiêu Hàn nhìn nét hiền từ của người phụ nữ trong bức ảnh. Đã bao lâu rồi, hắn dường như không còn nhớ rõ nữa. Nếu như người còn sống, có phải giờ hai mắt đã nhăn nheo, tóc bạc trắng cả đầu rồi không? Mọi hắn mấp máy điều gì đó, thế nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng, không thể thốt thành lời. Hắn muốn gọi một tiếng mẹ ơi, chỉ là đời này người muốn nghe hắn nói đã không còn nữa. Tiêu Hàn đặt lại tấm ảnh trên bàn. Phía bên trái có một ngăn tủ nhỏ, không nhịn được liền tiện tay mở nó ra xem. Bên trong không có gì ngoài hai quyển sổ tay, một quyển đã cũ và một quyển còn thơm mùi giấy mới. Hắn cẩn thận mở quyển sổ cũ ra xem. Những dòng chữ chạy dài từng mảnh màu ký ức tối tăm của nhiều năm về trước, từng chút một hiện về, tự như mọi chuyện chỉ mới ngày hôm qua. Hắn đọc đến đâu, nước mắt lại vô thức rơi đến đó. Tiêu Hàn nhớ lại lần chốt Tiêu Chiến sai, y từng nói với hắn bà ấy sống rất khổ sở. Thì ra cái khổ sở mà y nói là thế này. Hắn đặt quyển sổ xuống bàn, rồi cứ thế không kiềm chế được, khóc nức nở như một đứa trẻ. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ hằn lên vết sẹo dài và cả mái đầu bạc trắng của hắn. Bên ngoài tiếng hải âu mỗi lúc một nhiều, biển vẫn thế muôn đời vỗ về bờ cát, vô tư đến độ tiếng đất nghẹn ngào trong lòng hắn đã không còn nghe thấy nữa. Tiêu Hàn đặt quyển sổ cũ vào trong ngăn tủ, quyển sổ mới vừa dặn ngay trước mặt. Lần này hắn cũng mở ra xem, chỉ là hắn chưa từng nghĩ từng dòng chữ chạy dài trên trang giấy mới lại có thể làm tim hắn đau đến vậy. Trước này Tiêu Chiến chưa từng để lộ bất kỳ tâm tư gì trước mặt hắn, thì ra đây là điều nếu y không muốn nói, mãi mãi hắn cũng sẽ không bao giờ biết được. Tiêu Hàn cầm quyển sổ mới trên tay, thời khắc hắn biết được lý do vì sao Tiêu Chiến mang hắn đến nơi này, vì sao trong vô thức y vẫn gọi một người tên Dương Dứt Bác, vì sao giữa biển đêm mênh mông y vẫn thường đưa tay bắt lấy điều gì đó rất vô vọng, vì sao y cứ nói với hắn những điều dường như trăn trối. Giờ thì hắn hiểu cả rồi, chẳng phải hắn sắp khỏi bệnh rồi sao? Bao nhiêu dày dò đau khổ trên người y sắp kết thúc, vì cái gì thời gian của y lại không còn nhiều nữa? Ông trời rốt cuộc đang trêu đùa hắn hay quá tàn nhẫn với y? Nếu có thể dùng một mạng đổi một mạng, chết đi có thể trả lại cho y một thân thể khỏe mạnh, hắn cam tâm tình nguyện. Chỉ là đời này làm gì có nhiều chuyện dễ dàng đến vậy. Tôi đợi một người, hẹn tôi ngày không gặp lại. Trên trang cá nhân của Dương Nhất Bác lại ghi những dòng chữ không đầu không đuôi như thế. Người đọc thấy đâu đó có chút buồn, còn trong lòng hắn bao nhiêu mất mát chỉ mình hắn hiểu rõ. Dương Nhất Bác ngồi một mình trong phòng làm việc. Trợ lý đã về rất lâu, đầu có hơi đau, có lẽ vì nhiều đêm rồi không chợp mắt, cả ngày hôm qua lại bù đầu vào công việc, ăn cũng chỉ qua loa vài đũa. Đến lúc tay cầm bút bắt đầu hơi run rẩy mới biết bản thân không còn một chút sức lực nào. Hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần. Vài khắc sau, người này đã tự ý xông vào. Ngoài Lương Bàn ra, còn ai có thể tùy tiện vào phòng viện trưởng mà không gõ cửa như vậy? Bàn ca, anh đến rồi. Lương Bàn không trả lời, tùy tiện kéo ghế ngồi xuống, không đầu không đuôi hỏi: cậu lại viết cái gì đấy? Tùy tiện ghi vậy thôi. Tùy tiện? Cậu là người tùy tiện từ khi nào? Nhìn xem mình có chỗ nào giống một viện trưởng không? Em có chỗ nào không giống sao, Bằng ca? Phải rồi, cậu cái gì cũng tốt cả, đến nỗi tàn nhẫn với bản thân còn không biết. Để anh xem cậu còn chống đỡ được bao lâu nữa. Dương Nhất Bác khẽ cười rồi nhàn nhạt nói: anh biết em không dễ gục ngã vậy mà. Lương Bằng nhìn bên ngoài cửa sổ, nắng đã ngả bóng về chiều, y thở dài một cái, trầm trầm giọng: người không có ý định trở về, cậu còn muốn đợi chờ điều gì nữa? Nhắc tới tôi lại giận cậu ta, sao có thể tàn nhẫn nói đi là đi, một lời từ biệt cũng không. Dương Nhất Bác nhẹ giọng nói: đừng trách anh ấy. Lương Bằng giận dỗi: được, được, tôi không trách, không nói nữa, không dám động đến người của cậu, là lỗi của tôi. Dương Nhất Bác tự cười: từ khi nào Tiêu Chiến là người của hắn? Nếu là của mình, vì sao người đi mãi vẫn chưa thấy về? Bên ngoài trời một cơn gió lớn thổi tung tấm rèm cửa, một chút ráng chiều nhàn nhạt vô tư nhuộm vàng mái tóc nâu trầm của Dương Nhất Bác. Khi trời này rõ ràng không lạnh, Lương Bằng vậy mà lại thấy hắn nhíu mày rùng mình một cái. Dương Nhất Bác đã yếu đến vậy rồi sao, hay lòng hắn nguội lạnh rồi không tìm thấy chút ấm áp nào cả? Lương Bằng đưa Dương Nhất Bác đến một nhà hàng Nhật khá nổi tiếng, nài nỉ lắm mới được một cái gật đầu của hắn. Lúc ăn chỉ toàn nghe tiếng Lương Bằng nói chuyện, y mang chuyện trên trời dưới đất, cái gì cũng kể cho hắn nghe. Dương Nhất Bác ngồi im lặng, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, không thì nhàn nhạt cười một cái cho y vui. Ăn xong, Dương Nhất Bác chở Lương Bằng về nhà, tự mình lái xe. Đi đâu hắn cũng không biết, chẳng có đích đến, chỉ là lúc lái xe ngắm nhìn bầu trời đêm, hắn thấy lòng thư thả ít nhiều. Chiếc xe dừng lại ở một đoạn đường vắng, chỉ có hắn, đèn đường cùng hàng cây lặng lẽ chạy dài xa tít. Đêm đen sâu thẳm, Dương Nhất Bác mở cửa xe, gió lùa qua tóc hắn mang mát. Hắn nhắm mắt hít một hơi cái se se lạnh của màn đêm, tự nhiên lại thấy khóe mắt mình cay cay, đầu hắn trống rỗng, vì cái gì lúc này tim cứ thấy đau âm ỉ. Người đi cả rồi, người thân không còn nữa, người hắn thương cũng đi rồi, hắn thấy mình chẳng còn ai cả. Chiến, tôi nhớ anh quá, cha tôi không còn nữa, người đi rồi, sao anh vẫn chưa về? Tôi thấy lạnh, anh ôm tôi đi, được không? Dường như bác thấy nơi này thích hợp với hắn quá, muốn khóc, muốn cười, không ai nhìn thấy, muốn đau bao nhiêu thì cứ đau bấy nhiêu, không cần phải tỏ ra bình thường khi trong lòng đã không còn chỗ nào lành lặn. Hắn muốn khóc một trận cho đã, rồi tự lau nước mắt mà gồng mình bước tiếp. Không phải hắn không thể chống đỡ được nữa, chỉ là không biết mình đang cố gắng vì điều gì. Không còn ai bên cạnh, không còn mục đích sống, không còn con đường nào tìm tới an yên. Dương Nhất Bác vậy mà đã ở đó rất lâu. Hắn tựa đầu một bên cửa, ngơ ngẩn nhìn bầu trời đêm đầy sao, tự hỏi thời khắc này biết đâu Tiêu Chiến cũng đang cùng hắn nhìn về một hướng, kiếm tìm một ngôi sao cô đơn nào đó cho riêng mình. Dương Nhất Bác trở về nhà, mở cửa nhìn một lượt khắp căn phòng. Mỗi ngày vùi đầu vào công việc, thời điểm đó đầu hắn có lẽ đã không còn nhiều chỗ trống để nghĩ về người kia. Chỉ cần một cái cúi đầu giấu đi ánh mắt, căn bản sẽ không ai biết được hắn đang đau đến nhường nào. Đêm về đối mặt với nơi chỉ toàn là ký ức vụn vặt của hai người, hắn mới biết lý trí chưa bao giờ thắng nổi con tim, vậy nên những nhớ nhung chưa bao giờ dứt, nỗi vô vọng không tên và cả sự cô độc không hình hài. Ngày đến thỏ, hắn cũng cảm thấy tim mình đau quá. Chiến, nơi này từng chút một đều là anh. Dương Nhất Bác mỗi ngày đều mang một chiếc bánh sô-cô-la đặt trên bàn, rồi một mình lặng lẽ ngắm nhìn nó. Thỉnh thoảng hắn lại nhìn về phía đối diện, cười rất tươi, tựa như có người ngồi trước mặt nở nụ cười trong trẻo dành riêng cho hắn. Bác, tôi ở đây, vẫn ở ngay đây bên cạnh cậu. Dương Nhất Bác biết những điều hắn thấy, tai hắn nghe chỉ là ảo ảnh tự mình vẽ ra, vậy mà hắn vẫn cố chấp bám víu vào. Vô vọng hay tuyệt vọng có khác gì nhau? Ngoài phố có người bật một bản tình ca, thì ra đâu đó cũng có những nỗi buồn đậm sâu như thế. Dương Nhất Bác nhìn thấy Tiểu Hắc nằm im trong góc nhà, hắn đến xoa xoa đầu nó vài cái, nó cũng không mừng rỡ. Hôm qua bác sĩ đến nhà khám cho nó, họ nói Tiểu Hắc già rồi, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Tiểu Hắc lại nhớ chủ nhân của mày sao? Giờ chỉ có mày ở bên cạnh tao, còn không buồn nhìn lấy tao một cái hả? Được rồi, không nhìn thì không nhìn, giờ mày là bệnh nhân rồi, đều nghe theo mày cả. Dương Nhất Bác ngồi xuống, quần áo cũng không thèm thay ra, cứ vậy mà ngồi với Tiểu Hắc cả đêm, nói mấy chuyện hắn muốn nói, Tiểu Hắc hình như lại không muốn nghe. Tiểu Hắc à, mày đừng chết được không? Đừng để tao lại một mình. Nói rồi Dương Nhất Bác bế Tiểu Hắc lên, vùi đầu vào hõm vai nó. Mấy ngày rồi tao toàn mơ thấy ác mộng, đêm nay tao ở đây với mày được không? Tao rất sợ ngủ, ngủ rồi sẽ lại mơ tiếp những điều đáng sợ đó. Chỉ cần ở nơi đó anh ấy bình yên, đừng chịu dày dò đau khổ gì, quên được tao càng tốt, không về nữa cũng không sao. Nhưng mà lòng hắn hiểu rõ nhất, Tiêu Chiến bệnh như vậy sao có thể bình an, sao có thể không dày dò đau khổ. Chỉ sợ bản thân hắn nếu cứ nghĩ mãi về những điều đó, không sớm thì muộn hắn nhất định sẽ phát điên. Phải, quên được càng tốt, không về nữa cũng không sao. Dương Nhất Bác ôm Tiểu Hắc cả đêm, ngơ ngẩn nhìn bức tranh treo trên tường, vừa khóc vừa cười, rõ ràng chỉ còn vài nét vẽ. Ánh mắt dàn dở kia, người vẽ mãi mãi không thể thêm vào. Buổi tối hành lang bệnh viện có chút vắng lặng, Tiêu Chiến đi loanh hoanh. Anh rất sợ không khí ngột ngạt trong phòng bệnh. Ngày trước lúc bị thương ở lưng phải nằm viện suốt thời gian dài, giờ nghĩ lại bản thân không khỏi rùng mình một cái. Lúc chiều Tiêu Hàn đưa An Nhiên vào. Thằng bé nhìn thấy Tiêu Chiến mặc đồ bệnh viện rộng thùng thình, lại thấy hình như ba nó gầy thêm một chút rồi. Nó ôm Tiêu Chiến vào lòng, xoa xoa tóc anh, rồi cứ khóc thút thít mãi. Nhìn ánh mắt lo lắng của nó, hết bóp vai, bóp chân, lằng xằng chạy đi rót nước cho anh, còn nhắc Tiêu Hàn lúc nó không có ở đây nhất định không được để anh ăn ít quá, nếu anh còn ngất nữa nó sẽ giận Tiêu Hàn 3 ngày không thèm nói chuyện. Giờ nghĩ lại mấy điều trẻ con của thằng bé, Tiêu Chiến thấy có chút ấm áp len lỏi trong lòng. Anh thấy tim mình bình yên quá. Chỉ có điều Suốt cả buổi chiều hôm nay, Tiêu Hàn rất lạ. Ánh mắt rõ ràng muốn nói điều gì đó với anh rồi lại thôi. Bệnh viện nhỏ, ngược lại khoảng khuôn viên xung quanh lại không nhỏ chút nào, còn trồng rất nhiều hoa. Tiêu Chiến đi dạo một vòng, mùi hương thoang thoảng của vài loại hoa anh không biết tên nhàn nhạt bên cánh mũi, vậy mà lại vô cùng dễ chịu. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, thật hay chỉ là ảo giác, anh nghe đâu đó có mùi hương quen thuộc. Thì ra nơi này còn có thể trồng được oải hương. Thì ra người ta có thể vì nhớ một mùi hương mà không thể quên một người, càng không thể quên đi những ký ức tưởng chừng có thể ngủ quên trong quá khứ. Đêm hè không lạnh, ấy vậy mà gió lại lớn, thân thể Tiêu Chiến không khỏe, vô thức bị cơn gió kia làm rùng mình một cái. Anh tùy tiện chọn một băng ghế ngồi xuống, ngơ ngẩn nhìn ánh trăng trên cao. Ba, trăng sáng quá, cậu có đang nhìn thấy không? Cậu đã quên tôi chưa? Còn tôi, chưa giây phút nào thôi không nhớ cậu.